Chương 2321-2582 Hoàng Gia Thành. Sự tình, liền quyết định như vậy. Lâm Thiên Diêu, cũng chính là Dương Tiễn, đem La Phù Động chủ nhi tử Lý Húc dẫn tới bên người. Hắn đương nhiên sẽ không liền như thế nên ngang trực tiếp mang theo hắn, mà là, trực tiếp đưa hắn giam cầm đến rồi chính mình phía trước liền chuẩn bị xong pháp khí ở giữa. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng đều như vậy, bởi vì Lâm Thiên Diêu còn muốn có một đoạn thời gian, mới có thể trở lại Nữ Hoa Cung đi. Hắn hiện tại phải đi, chính là Hoàng Gia Thành. Xiền giáo ở bên cạnh có nhiều như vậy cử động, nếu như nói, bọn họ không có đánh Hoàng Gia Thành tâm tư, Lâm Thiên Diêu, là tuyệt đối không thể nào tin tưởng. Trong lòng của hắn, đã thăng lên thêm vài phần dự cảm bất hảo. Xiền giáo, đối với La Phù Động đều xuống tay, làm sao biết buông tha Hoàng Gia Thành xem ra, tại chính mình tiến vào tử địa trong khoảng thời gian này, xiển giáo nhân, mặc dù không biết tung tích của mình, thế nhưng cũng không có dừng lại. Bọn họ, cũng bắt đầu rồi tương ứng bố trí. Mặc dù nói, ở thiết kế của mình phía dưới, Hoàng Gia Thành, cùng La Phù Động, có như vậy mâu thuẫn kịch liệt, xem ra, Hoàng Phi Hổ, dường như không thể nào cùng xiển giáo có liên hệ gì. Thế nhưng, xiển giáo như thế nào sẽ đi làm loại này không có chỗ hữu dụng sự tình đâu lẽ nào, Hoàng Gia Thành bên kia, lại chuyện gì xảy ra, liền chính mình cũng không biết biến cô sao nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong đầu, nhịn không được căng thẳng. Sau đó, sắc mặt của hắn, hoàn toàn lạnh xuống. Hoàng Gia Thành bên kia, là mình bố cục tối đa, cũng là hao phí nhiều tâm huyết nhất địa phương, cái kia địa phương, tuyệt đối không cho phép, có bất kỳ sai lầm bất luận cái gì người ngăn trở che trước mặt mình. Mình cũng sẽ để cho bọn họ minh bạch đạo lý này Hoàng Gia Thành, là của mình, mà không phải là của người khác cho dù là trụ vương cũng không được, dù cho là Hoàng Phi Hổ tới cũng không được đương nhiên. Lâm Thiên Diêu biết, Hoàng Phi Hổ là sẽ không xảy ra vấn đề, thế nhưng, cái này không có thể cam đoan, hắn thủ hạ, không có ai, động khác tâm tư. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, chút bất chi bất giác, lại đã đến Hoàng Gia Thành bên này. Hắn còn chưa kịp vào thành, liền bỗng nhiên nhận thấy được, Hoàng Gia trong thành có quen thuộc ba động. Sau đó hắn không khỏi lộ ra rồi một luồng vẻ kinh dị. Sau một lát, hắn có chủ ý hắn trực tiếp thả ra một luồng chân tiên uy áp, đồng thời, sắc ý của hắn là như thế trần trụi, người kia, không có khả năng không có cảm giác được. Quả nhiên, một giây kế tiếp, hắn cũng cảm giác được, người kia phóng lên cao, sau đó, bay thẳng đến cùng với chính mình bên này chạy như bay đến người nào, đứng lại dám đến ta Hoàng Gia Thành Dương Oai, xiển giáo nhân, cũng quá lớn mật, đó là một cái người tuổi trẻ thanh âm. Mà Lâm Thiên Diêu, nghe được cái này thanh âm, trực tiếp xoay người rời đi. Xem ra, sự tình còn không có không xong đến không cách nào dọn dẹp tình trạng. Lâm Thiên Diêu như vậy âm thầm nghĩ tới, thế nhưng, dưới chân nhưng không có dừng lại. Người kia nhìn hắn như vậy, cũng thật chặt đuổi theo. Mà Lâm Thiên Diêu hướng phía sau nhìn thoáng qua, phát hiện hắn là một người đuổi tới sau đó, lúc này mới hướng phía dưới một chỗ đỉnh núi, rơi xuống. Sau đó, hắn đeo lên phía trước mình mang qua mặt nạ đồng xanh, mà đồng dạng mặt nạ Tô Thanh, cũng có một cái. Vẫn là Lâm Thiên Diêu cho nàng. Ngươi là ai, vì sao đi tới ta Hoàng Gia Thành? Cái kia cái người thanh niên rơi xuống, nhìn Lâm Thiên Diêu liền nói như vậy. Chờ hắn thấy được Lâm Thiên Diêu mang mặt nạ biết hàng, hắn lại hốt nhiên tâm đầu chấn động, sau đó lạnh giọng hỏi, sư tỷ mặt nạ tại sao sẽ ở trên người ngươi? Ngươi làm cái gì? Sư tỷ của ngươi mặt nạ, tại sao phải xuất hiện tại trong tay ta? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lâm Thiên Diêu cố ý mơ hồ thanh âm của mình, sau đó hướng về phía cái này cái người thanh niên nói rằng. Mà đồng thời, Lâm Thiên Diêu đã ở âm thầm quan sát chính hắn một đệ tử trẻ tuổi. Hắn anh khí bừng bừng phân chấn, chính là trong đời huy hoàng nhất thời điểm, mà giờ khắc này, sắc mặt của hắn lãnh đạm, đề phòng ý lại rõ ràng bất quá. Cái này cái người thanh niên, chính là Hoàng Thiên Hóa. Hoàng Thiên Hóa đang nghe Lâm Thiên Diêu những lời này thời điểm, đồng tử co rút lại một chút, sau đó, trong ánh mắt của hắn, lại lóe lên để Lâm Thiên Diêu bất an ba động. Ngươi là ai? Ngươi đem sư tỷ của ta, thế nào? Hoàng Thiên Hóa không có nghe được Lâm Thiên Diêu thanh âm, cái này không trách hắn, bởi vì Lâm Thiên Diêu đã cố ý mơ hồ thanh âm của mình. Tô Thanh, thực sự xảy ra chuyện rồi. Chứng kiến Hoàng Thiên Hóa ánh mắt, Lâm Thiên Diêu trong lòng, không khỏi lộ bộp xuống tới sau đó, hắn nhìn Hoàng Thiên Hóa, không do dự, trực tiếp tháo xuống chính mình mặt nạ. Ngươi xem một chút, ta là ai? Hắn hướng về phía Hoàng Thiên Hóa nói như vậy, sau đó, không hề áp chế thực lực của chính mình, kinh khủng kia thánh nhân uy áp, trực tiếp đem nơi đây bao phủ. Ngươi là sư phụ? Nếu như nói bên trên một giây Hoàng Thiên Hóa còn hoài nghi là có người giả trang chính mình sư phụ muốn lừa chính mình, thế nhưng hiện tại cảm nhận được vẻ này quen thuộc thế nhưng lại xa lạ huy áp, chỗ của hắn vẫn có thể không nhận ra. Sau đó, ngoài Lâm Thiên Diêu dự liệu, Hoàng Thiên Hóa lại trực tiếp té quỵ trên đất, hướng phía Lâm Thiên Diêu dập đầu lạy ba cái. Ngươi bộ dáng này là làm cái gì? Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, Hoàng Thiên Hóa vẻ xấu hổ, đã viết ở tại chính mình trên mặt. Lẽ nào, thực sự như nghĩ như mình vậy, Tô Thanh, xảy ra vấn đề sao cái này phút chốc, Lâm Thiên Diêu vô cùng lo lắng. Xin lỗi, sư phụ, chúng ta không có thể hoàn thành ngươi cho chúng ta an bài nhiệm vụ. Chúng ta thất bại. Hoàng Thiên Hóa nhìn Lâm Thiên Diêu, như vậy chật vật nói rằng, đây là đã dự liệu được kết quả, hoàn toàn chính xác, để ba đứa hài tử, đi xử lý đây hết thảy, đích xác có chút quá làm khó cái này ba đứa hài tử. Chỉ là, bọn họ không được, vậy mình cho bọn họ dự bị quan chỉ huy, Tô Thanh đâu lấy Tô Thanh thông minh tài trí, làm sao biết chứ ngươi Tô Thanh sư tỷ đâu nàng làm sao vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn Hoàng Thiên Hóa, nét mặt không có bất kỳ biểu tình, thế nhưng trong lòng, cũng không so khẩn trương. Tô Thanh, là hắn trọng yếu nhất bố trí, thậm chí còn, so với còn lại ba cái đệ tử, trọng yếu hơn. Thế nhưng hiện tại, nàng dĩ nhiên, xảy ra vấn đề hơn nữa, thực lực của nàng, vẫn là kém nhất. Vẫn ẩn thân phía sau mà nàng, làm sao sẽ xuất hiện vấn đề đâu.